Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, phần 29. 029, tân hôn hơi hát bận việc cả ngày, hôn lễ cuối cùng kết thúc. Hai người đi Kỷ gia. Kỷ Lăng Giang tưởng, hắn cả đời liền một lần đêm động phòng hoa chúc cũng không thể bị trộn lẫn. Tiểu nữ nhân nhìn lão công đầy mặt mệt mỏi, biết hắn công ty hôn lễ vội đến xoay quanh, đã vài thiên không hảo hảo nghỉ ngơi qua, nàng đau lòng thế hắn buông ra cả vạt. Lão công hôm nay vất vả, không vất vả, chúng ta trước tắm rửa. Sau đó, tiểu nữ nhân cao hứng gật gật đầu, chân chính ý nghĩa thượng động phòng a, thực chờ mong đâu. Kỷ Lăng Giang thân thủ vì nàng cởi kia kiện lễ phục. Không chỉ có làm nàng nhớ tới một câu, nam nhân cởi ngươi quần áo là bởi vì hắn thích ngươi. Thế ngươi mặc xong quần áo mới là thật sự ái ngươi, nàng nghĩ nghĩ. Hắn giống như đêm này hai việc đều đã làm, trong lòng tức khắc dâng lên ngọt ngào. Lúc này Lâm Khả Ngài đã chỉ còn lại có một kiện thuần trắng ren quần lót, ngay cả nhũ dán đều làm nam nhân cấp xé đi xuống. Nữ nhân thoát sạch sẽ, thản lộ một đôi mê người vú bự, nhưng nam nhân còn áo mũ chỉnh tề đứng ở nơi đó thưởng thức nữ nhân trước người cảnh đẹp. Tân hôn vợ chồng hai người sớm đã không biết thẳng thắn thành khẩn tương đãi bao nhiêu lần, nhưng Lâm Khả Ngài hôm nay đột nhiên có một chút thẹn thùng. Thật cẩn thận mà thế nam nhân cởi tây trang, Kỷ Lăng Giang hôn lấy này trương ngọt ngào cái miệng nhỏ. Tay cũng không có nhàn rỗi, ở nhà mình lão bà trên người sờ tới sờ lui, một tay hoạt nộn ra thịt làm hàn ái không dừng tay, hai người hôn khó khăn chia lìa. Thực mau Kỷ Lăng Giang trên người cũng chỉ dư lại một kiện quần lót. Lâm Khả Ngài cách quần lót sờ hắn cương cứng đại dương vật. Phòng tay cực nóng cực đại kích cỡ lệnh nàng tâm sinh vừa lòng. Trực tiếp lột xuống quần lót đi loát kia vật. Cái này càng là sinh long hoạt hổ đứng lên. Hai người bước vào phòng tắm. Lâm Khả Ngài nhìn nhà mình lão công kia anh tuấn khuôn mặt, cường tráng cánh tay, rắn chắc đùi, còn có cơ ngực cơ bụng nhân ngư tuyến. Nhất khả quan vẫn là kia lớn lên ở khu rừng đen chung nhất trụ kình thiên. Cao hứng phấn chân hướng nàng gật đầu, lão công, giúp ta cởi ra tiểu khố khố. Nhận được mệnh lệnh, Kỷ Lăng Giang bay nhanh xé nát Lâm Khả Ngài trên người cái kia đáng thương tiểu quần lót. Sau đó, ngốc tại nơi đó, tiểu nữ nhân thấy hắn nuốt nước miếng bộ dáng cảm thấy buồn cười. Cố ý tách ra hai chân hỏi hắn, đẹp sao, thích sao? Nguyên bản phương thảo tùm tam giác mảnh đất hiện giờ trở nên một chút đều không thần bí. Bình thản bụng nhỏ hạ chính là trắng nõn âm phủ, trơn bóng dường như sinh ra trẻ con giống nhau, một chút liền nhìn cái sạch sẽ, xuống chút nữa chính là kia thương nhớ ngày đêm phấn huyệt. Nứt một tia phùng thổ lộ hương thơm, đẹp, thích. Chợt đến nam nhân nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm lão bà thẳng lăng lăng xem, khi nào cạo, ai cho ngươi cạo, nam nữ. Lâm Khả Ngài lấy quá vòi hoa sen cho hắn xúc rửa thân thể, tay nhỏ ở hắn trước ngực vuốt ve, đối hắn biến thái mà chiếm hữu dục không hề biện pháp. Chính là hôn lễ phía trước a, ta ở thẩm mỹ viện làm, thẩm mỹ viện còn có thể là người nào, đều là nữ nhân, về sau ta cho ngươi cạo. Nam nhân chuẩn bị bế lên nàng để vào bồn tắm, bị nàng ngăn lại, đừng, đều là ngươi cho ta tẩy, hôm nay ta cho ngươi tẩy lạp, ngươi hào hào hưởng thụ. Kỷ Lăng Giang nhướng mày, trong mắt hình như có tiểu ngọn lửa, nhìn nàng trước cho hắn hướng biến toàn thân lại cho chính mình xúc rửa, ở nơi riêng tư xoa giặt sạch một hồi lâu. Động tác lừa tình làm hắn hận không thể thay thế tay nàng, tiểu tao hóa. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm ách lợi hại, chờ lát nữa ngươi liền biết rồi. Lâm Khả Ngài đem sữa tắm tễ ở trong tay hắn, ý bảo hắn cho nàng bôi. Không ra nàng sở liệu, Này nam nhân quả nhiên là trực tiếp bắt lấy nàng vú bắt đầu xoa động, ân. Lưu manh, không cần chỉ sờ vú a. Địa phương khác cũng muốn biết, tiểu tao hóa vú thật mềm. Hắn thỏa mãn cảm thán, nam nhân theo thứ tự từ nữ nhân bả vai bắt đầu bôi. Từ thượng đến tiếp theo tấc da thịt đều không có buông tha. Đi ngang qua mông nhỏ thời điểm còn ý xấu chụp một cái tát. Chọc đến Lâm Khả ngải kinh hô một tiếng, a, này thanh kinh hô nháy mắt đã bị nam nhân nuốt vào môi lưỡi chi gian. Câu lấy nàng đầu lưỡi nhỏ liều mạng mút, Kỳ Lăng giang tay đã sờ đến nữ nhân tiểu huyệt. Ngón trỏ cùng ngón giữa căng ra môi âm hộ, ngón cái chuẩn xác tìm được âm hạch xoa nắn. Trên tay phao phao nguyên vẹn đồ đầy nữ nhân toàn thân, Lâm Khả ngải thấy hắn ngón tay đều sắp cắm. Vào đi, vội vàng đẩy ra hắn. Ngươi đừng vội, a, ta còn không có giúp ngươi tẩy. Kỳ Lăng giang kéo lấy nàng núm vú dùng sức lôi kéo một phóng. Nói, tiểu dâm phụ hôm nay nếu là không làm lão công vừa lòng. Nhưng đến tiếp thu lão công giáo huấn nga, Lâm Khả ngài đến không cảm thấy đau. Ngược lại là sảng một cái giật mình. Ân, liền tính lão công vừa lòng, cũng có thể giáo huấn tiểu dâm phụ. Lão công muốn như thế nào đều có thể. Nam nhân nghe lời này dễ nghe cực kỳ. Này tiểu nữ nhân nguyên vẹn thỏa mãn hắn sâu trong nội tâm kia điểm điểm đại nam tử chủ nghĩa. Kế tiếp ta muốn giúp ngươi tẩy lạc. Nữ nhân đi đến hắn phía sau, ôm gạt lấy hắn, tay nhỏ ở hắn bụng họa quyền quyền, chính là không chịu vuốt ve kia mấu chốt mảnh đất. Nam nhân tưởng bắt được tay nàng, lại bị nàng linh hoạt tránh ra. Nàng động động thân thể, no đủ vú đem bọt biển cọ ở nam nhân phía sau lưng thượng, người đừng nhúc nhích. Chỉ có thể ta động, nam nhân cảm nhận được sau lưng mềm mại xúc cảm. Cùng với hai viên ngạnh ngạnh hòn đá nhỏ, đó là nữ nhân núm vú. Bởi vì cọ sát mà biến ngạnh, hồng diễm diễm mà ở bọt biển trung đứng thẳng, lão công. Ân a, ta núm vú biến ngạnh nga. Ngươi cảm giác được sao? Nàng chậm rãi động tác, nhón mũi chân, dùng đời trước ra thịt cọ nam nhân phía sau lưng, dần dần mà đem hắn phía sau lưng cọ đầy bọt biển. Lâm Khả ngải chơi tâm nổi lên, nhéo chính mình một viên núm vú, theo Kỳ Lăng giang lưng cốt một chút trượt xuống. Nam nhân mẫn cảm thần kinh lập tức chiêu đã chịu kích thích kêu rên ra tiếng, lão công. Ta ở dùng ngươi thích nhất tiểu núm vú cho ngươi làm xương sống lưng mát xa nga. Nàng thanh âm kiều mị lại ngọt nị, nghe được nam nhân thẳng khởi nổi da gà, tiểu yêu tinh. Từ nơi nào học được này đó? Kỳ Lăng giang kia thần bí tựa ao hồ đôi mắt đã sắp phun ra phát hỏa, ở hắn nhìn không thấy địa. Phương làm sắc tình sự tình, khiến cho hắn càng thêm vô pháp bỏ qua cảm quan hưởng thụ. Năm lần bảy lượt hắn tưởng xoay người đem nàng đè ở dưới thân hung hăng thao một đốn. Lại vẫn là nhịn xuống. Muốn nhìn xem cái này tiểu yêu tinh đến tột cùng còn có bao nhiêu sau chiêu. Lâm Khả ngải không có trả lời. Chỉ nói phía sau lưng tẩy xong rồi. Kế tiếp là phía trước. Nàng theo lời nói cọ hắn bả vai đi vào hắn trước người. Nam nhân ninh khởi. Phong mi trên dưới đánh giá này thoát ly khống chế tiểu nữ nhân. Hôm nay là tân nương nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm minh diễm. Hai cái lúm đồng tiền hướng hắn ngọt ngào mà cười. Trắng nõn da thịt dính bọt biển. Tuyệt đẹp như thiên nga phần cổ. Đầy đặn vú bự. Thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo. Cạo quang lông tóc tiểu nộn bức. Thấy thế nào như thế nào làm hắn cảm thấy cơ khát khó nhịn. Lão công tưởng thao ngươi bước. Ta tao lão bà, này tiếng nói chung nồng hậu tình dục là người đều nghe được ra tới. Lâm Khả ngài. Chọc chọc hắn ngực, chúng ta còn có cả đêm thời gian. Hiện tại ta phải cho lão công chân dài tiến hành rửa sạch. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.